Bất diệt bá thể quyết, chương 81, Sử Văn Nguyên cái chết, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu ầm ầm, vô tận lôi đình rơi xuống trong hồ, phát ra một đạo bạo hưởng thanh âm, lấy tốc độ cực nhanh lan tràn toàn bộ Trụy Dương Hồ. Trong chớp mắt, bình tĩnh Trụy Dương Hồ hóa thành kinh khủng lôi trì, mau rút lui, phân loại tại Đông Nam Tây Bắc bốn phía cự nham bên trên bốn thế lực lớn thủ lĩnh. Sắc mặt đại biến, quyết đoán mang theo thuộc hạ rút lui. Bọn hắn chân trước vừa đi, lôi đình liền lan tràn mà đến. Bốn khối nham thạch to lớn liền bị lôi đình bao phủ. Vỡ thành bột mịn, vô số người vây xem, thối lui đến đủ xa chỗ. Ánh mắt sợ hãi nhìn xem hóa thành lôi trì Trụy Dương Hồ. Cái này Mộ Phong đúng là điên, liều chết dẫn động thiên lôi. Cũng muốn cùng Sử Văn Nguyên đồng quy vu tận. Lâm Hiền ánh mắt âm trầm nói, Mộ công tử thật sự là thâm tàng bất lộ, hắn lại vẫn có được lôi hệ huyết mạch, đáng tiếc một kích này giá quá lớn. Ngô Miểu lắc đầu thán hơi thở, đôi mắt có một vẻ kính nể, dẫn động kinh khủng như vậy thiên lôi. Ở đây không người cho rằng, Mộ Phong cũng có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Lý Văn Xu, Kỳ Ôn Thư cùng Phùng Lạc Phi ba người sắc mặt tái nhợt. Kinh ngạc nhìn lôi đình tàn phá bừa bãi Trụy Dương Hồ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này một trận chiến. Đúng là đồng quy vu tận kết quả. Không biết qua bao lâu. Mưa tạnh, lôi tát, cuồn cuộn Trụy Dương Hồ. Cũng khôi phục bình tĩnh. Đông đảo bị lôi đình dọa lùi võ giả. Một lần nữa trở về Trụy Dương Hồ bên bờ. Ngắm nhìn Trụy Dương Hồ trung tâm. Khi nhìn thấy Trụy Dương Hồ hiện trạng về sau. Đều là hít sâu một hơi, chỉ gặp, lớn như vậy Trụy Dương Hồ, mực nước thẳng tắp hạ xuống trọn vẹn mấy trượng, toàn bộ mặt nước nóng hôi hồi, phảng phất đun sôi nước nóng, mà Trụy Dương Hồ bốn phía bên bờ, thì là một mảnh hỗn độn, đường núi vỡ vụn, cự nham sụp đổ, bờ hồ sụp đổ, quá cường đại, toàn bộ Trụy Dương Hồ gần như bị đánh cho hỏng mất a, đám người mắt lộ ra kính sợ. Trong lòng giật mình, thầm than trận chiến đấu này thật sự là quá kinh khủng. Liền Trụy Dương Hồ đều bị đánh thành cái dạng này. Cái đó là, Mộ Phong, trời ạ, hắn thế mà không chết. Bỗng nhiên, không biết là ai, kinh hô một tiếng, phải tay chỉ Trụy Dương Hồ giữa hồ trên không. Chỉ thấy cách mặt hồ vài trăm mét trên không. Một tên toàn thân quấn quanh lấy lôi quang thiếu niên. Khoan thai rơi vào giữa hồ mặt nước. Thiếu niên này, chính là Mộ Phong, giờ phút này, Mộ Phong trừ sắc mặt trắng bệch bên ngoài, không nhiễm trần thế, thiên lôi mặc dù khủng bố, nhưng Mộ Phong có được đủ loại tránh xét thủ đoạn, thật cũng không thụ quá nặng thương thế, chỉ là tiêu hao có chút lớn mà thôi. Mộ Phong, thắng, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, đám người chăm chú nhìn giữa hồ thiếu niên, trong lòng như sóng to gió lớn không bình tĩnh. Mọi người ở đây cho rằng, trận chiến này đã triệt để hạ màn kết thúc sau. Giữa hồ chỗ, đột nhiên nổ lên vòng xoáy khổng lồ cột nước, nháy mắt thôn phệ Mộ Phong thân ảnh. Vòng xoáy cột nước xông thẳng tới chân trời, vọt bên trên vài trăm mét chi cao, nháy mắt ngưng kết thành băng. Các ngươi nhìn, Trụy Dương Hồ mặt hồ kết băng. Bỗng nhiên, có người kinh hô một tiếng. Đám người ngơ ngác phát hiện. Một cỗ kinh khủng hàn ý tự giữa hồ tuôn ra, cấp tốc hướng phía bốn phía lan tràn, bất quá mấy hơi thở thời gian, lớn như vậy Trụy Dương Hồ nháy mắt đông kết, trong một chớp mắt, đóng băng trăm dặm, ha ha ha, Mộ Phong, lão hủ muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi đem lão hủ đẩy vào tử cảnh, lão hủ không có khả năng như thế nhanh đột phá, một tiếng như sấm rền cười to, tự phía đông hồ đáy truyền đến. Đám người con ngươi thu nhỏ lại, bọn hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố cường đại khí tức. Chính đang nhanh chóng tiếp cận mặt hồ, ầm ầm, phía đông mặt hồ nổ lên một đạo mấy chục trượng cột nước. Một thân ảnh đạp lên cột nước bên trên, mà cột nước tại đạo thân ảnh này dưới chân, ngưng kết thành băng trụ, đem nhờ nâng tại giữa không trung, là lão tổ, hắn đột phá mệnh luân ngũ trọng. Ha ha, trời phù hộ ta Sử gia. Sử Lộc một chút nhận ra đạo này phá băng mà ra thân ảnh. Mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ cười to nói. Đạo thân ảnh này chính là Sử Văn Nguyên. Giờ phút này, Sử Văn Nguyên mặc dù có chút chật vật, quần áo tả tơi, trên người nhiều chỗ cháy đen, nhưng khí tức lại cực kỳ cường đại. Đặc biệt là Sử Văn Nguyên chỗ bụng dưới hiển hiện một vòng ngũ sắc mệnh luân. Trong mắt mọi người, là như vậy chói mắt. Lâm Hiền, Viên Tuyết Yến cùng Ngô Miểu đồng thời nhìn lại, ánh mắt đều là trở nên âm trầm xuống. Nhạc Dương Thành bên trong, Sử gia nguyên bản liền xa xa áp đảo bọn hắn tam đại thế lực. Ép đến bọn hắn không ngóc đầu lên được. Hiện tại, Sử Văn Nguyên lại đột phá tới mệnh luân ngũ trọng. Tương lai mấy chục năm, Sử gia sẽ lần nữa độc bá Thương Nam. Không người dung chuyển, soạt soạt, giữa hồ vòng xoáy băng trụ, ầm vang vỡ vụn, Mộ Phong vừa sải bước ra, rơi vào mặt băng bên trên. Sử Văn Nguyên, ngươi vận khí không tệ, tại hẳn phải chết chi cảnh đột phá, may mắn trốn được một mạng. Mộ Phong hai tay thả lỏng phía sau, cười nhạt nói, Sử Văn Nguyên ánh mắt kiêu căng, nói, Mộ Phong, lấy tự thân dẫn lối, này các loại thủ đoạn gần như thông thần. Nhưng hiện tại, mây đen tán đi, lôi đình dập tắt, chiêu này ngươi không cách nào lại dùng. Ngươi lấy cái gì cùng ta tiếp tục đánh một trận? Mộ Phong thần sắc bình thản, nói, Sử Văn Nguyên, còn nhớ rõ vừa rồi lời ta từng nói sao? Lời gì? Sử Văn Nguyên lông mày cau lại. Hắn nguyên cho rằng Mộ Phong đã vô kế khả thi, tất nhiên khiếp đảm sợ hãi. Lại không nghĩ rằng kẻ này trấn định tự nhiên. Sau trận chiến này, ta muốn để ngươi kính ta như thần minh, sợ ta như lôi đình, vô luận ngươi đột phá hay không, hôm nay đều, phải, chết. Mộ Phong đôi mắt đột nhiên mà trở nên sắc bén, hắn phải chỉ điểm nhẹ mi tâm, chỉ nghe soạt một tiếng, Mộ Phong mi tâm phun trào ra một cỗ khí vụ trạng hỏa diễm. Nháy mắt toàn bộ Trụy Dương Hồ trên không đều bị tức sương mù bao phủ. Đây là sương mù. Không đúng, những sương mù này đang thiêu đốt, lạnh quá, cái này rốt cuộc là thứ gì? So hàn băng còn lạnh hơn, tại thâm đàm vụ viêm thả ra nháy mắt, tất cả mọi người cảm nhận được sâu tận xương tủy băng lãnh. Sử Văn Nguyên con ngươi thu nhỏ lại, ánh mắt âm trầm mà nói, thâm đàm vụ viêm, Mộ Phong, này lửa con thật không làm gì được ta, vô tận khí trong sương mù, truyền đến Mộ Phong thanh âm đạm mạc. Như này lửa là bình thường hình thái, xác thực không làm gì được ngươi, nhưng trong tay ta, liền có thể chém giết ngươi. Sử Văn Nguyên cười lạnh một tiếng, tay cầm yển nguyệt đao, linh nguyên ngưng tụ, mãnh mà đối với thanh âm nguồn gốc phương hướng chém tới. Kinh khủng đao mang bổ ra từng tầng khí vụ. Chui vào chỗ sâu, nhưng lại chưa đánh trúng bất luận cái gì vật thể. Sử Văn Nguyên, tầm mắt của ngươi quá nhỏ bé. Hiện tại, ta liền để ngươi kiến thức một chút ta chân chính năng lực. Khí vụ chỗ sâu lần nữa truyền đến Mộ Phong thanh âm đạm mạc. Sau đó toàn bộ Trụy Dương Hồ trên không khí vụ cấp tốc co vào. Trong nháy mắt, bao phủ tại bốn phía khí vụ đều hội tụ tại giữa hồ trung ương. Ở nơi đó, đứng thẳng một đạo ngạo nghễ thân ảnh, vô tận thâm đàm vụ viêm. Hội tụ tại Mộ Phong đầu ngón tay, áp xúc thành một đám lửa điểm, nguyệt trảm. Mộ Phong nhìn thẳng đối diện Sử Văn Nguyên, phải chỉ điểm ra, đầu ngón tay bên trên lửa điểm nhảy nhót mà ra, vạch phá bầu trời, lướt về phía Sử Văn Nguyên, lửa điểm những nơi đi qua, nâng lên thật dài xương trắng, trong không khí vang lên đinh tai nhức óc nổ đùng thanh âm. Tại tới gần Sử Văn Nguyên nháy mắt, lửa điểm đột nhiên bành trướng. Hóa thành một vòng cong tháng, vào đầu chém tới, Sử Văn Nguyên sắc mặt đại biến, hắn ở trước mắt cái này vòng cong tháng bên trên, cảm nhận được tử vong âm ảnh, lui, Sử Văn Nguyên hét lớn một tiếng, phi thân trở ra, ngưng tụ ra từng bức tường băng, cản tại trước mặt, cong tháng thế như trẻ tre, chém vỡ từng bức tường băng, đuổi sát Sử Văn Nguyên mà đi, từng bước ép sát, chiêu đao đoạn thủy. Sử Văn Nguyên giơ cao yển nguyệt đao, hung hăng bổ xuống, nháy mắt ba đạo hơn 10 trượng to lớn đao mang lướt ngang mà ra. Chém về phía cong tháng, đột phá về sau, Sử Văn Nguyên linh nguyên cường đại quá nhiều, một thức trừ đao đoạn thủy, có thể chém ra ba đạo đao mang, uy lực so mới không biết cường đại đến mức nào, nhưng khiến Sử Văn Nguyên hoảng sợ là, ba đạo đao mang vẻn vẹn ngăn cản một lát, liền bị Công Nguyệt chảm diệt. Làm sao có thể? Sử Văn Nguyên nghẹn ngào kêu sợ hãi, hét lớn một tiếng, hai tay nâng lên Yển Nguyệt đao, cản trước người, khanh, Loan Nguyệt ngang qua mà đến, cùng Yển Nguyệt đao va chạm, tia lửa bắn ra, mà Sử Văn Nguyên kêu rên liên tiếp lui về phía sau vài trăm mét. Trên mặt đất lôi ra thật dài khe rãnh, khi Loan Nguyệt diệt vong về sau, Sử Văn Nguyên phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng thở dài một hơi. Đột nhiên, một đạo hồng mang lặng yên không một tiếng động lướt đến. Xuyên thủng Sử Văn Nguyên mi tâm, Sử Văn Nguyên thân thể cứng đờ, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước chậm rãi đi tới thiếu niên. Ngươi, Sử Văn Nguyên phát ra không cam lòng thanh âm, Mộ Phong vừa sải bước ra, cùng Sử Văn Nguyên dịch người mà qua, lãnh đạm nói, đây chính là năng lực của ta, ngươi tốt tốt kiến thức sao? Không. Sử Văn Nguyên ngửa mặt lên trời gào to, sau đó chậm rãi ngã xuống Mộ Phong dưới chân. Một nháy mắt, toàn bộ Trụy Dương Hồ bốn phía lâm vào tĩnh mịch, đám người trợn mắt hốc mồm, nhìn lấy hết thảy trước mắt. Giờ phút này, tất cả mọi người trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là, Sử Văn Nguyên, chết rồi, cách chương.